Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, 6 phẩm vô địch, chương 534, 6 phẩm vô địch, ngay tại Phương Bình bị sách đi đồng thời, tin tức truyền ra, Phương Bình khí huyết chi môn phong bế, tinh thần lực cụ hiện, ngoặc kép, đây là nguyên thoại, rất nhanh, biến thành. Phương Bình tinh thần lực cụ hiện, ngoặc kép, không bao lâu, lại biến thành, Phương Bình thành tựu tông sư, Phương tông sư, ngoặc kép, nhân loại trẻ tuổi nhất tông sư cường giả, ngoặc kép, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ngoặc kép, tông sư trên bảng lưu danh, không thể tưởng tượng nổi, ngoặc kép, tin tức, kia là truyền nhanh chóng, ngày nào đó. Vừa vặn vẫn là võ khoa thi mở ra thời gian, nguyên bản mấy chục triệu người võ khoa thi mới là đại sự. Toàn dân chú ý, nhưng khi truyền ra, Phương Bình thành tựu tông sư, trong nháy mắt đè xuống tất cả tin tức. Một vị 20 tuổi tông sư cường giả, làm sao không oanh động? Bây giờ võ đạo toàn diện phổ cập, cường giả phi thiên độn địa, tông sư như là thần Phật. Lớn như vậy Hoa Quốc, tông sư có bao nhiêu? Cao phẩm không đến 500 người, hơn 100 triệu nhân khẩu. Như thế điểm tông sư, nghe là không ít, trên thực tế lại là thật ít, không thể ít hơn nữa. Bây giờ, một vị thanh niên võ giả, trong chớp mắt thành tựu tông sư, quá rung động, mà võ trường trung học phụ thuộc, Phương Viên vừa khảo hạch xong. Đang chuẩn bị rời đi trường học, chợt nghe có người quát lớn nói, cuồng đao tướng quân đột phá đến tông sư, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, thật hay giả, ngoặc kép, không phải lục phẩm sơ đoạn sao, ngoặc kép, thật, người tới quát to, cuồng đao tướng quân thật thành tựu tông sư, ngay tại vừa mới, mà đô tông sư toàn bộ đi chúc mừng, ngoặc kép. Thật thành tông sư, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, đám người, oanh động, Phương Viên há to miệng, mặt tròn đều bị kéo dài, Phương Bình thành tông sư. Trước kia, nàng không rõ tông sư ý vị như thế nào, bất quá dù là không rõ, nàng cũng biết tông sư là toàn nhân loại đều muốn tôn kính đối tượng. Nhớ ngày đó Phương Bình chỉ là nói một chút tông sư danh tự. Đều bị người nói, tông sư chi danh không thể gọi thẳng. Có thể thấy được tại trong mắt mọi người, tông sư đều là cường đại nhất, đứng đầu vô địch một loại người. Mà bây giờ, người khác thế mà đang nói nàng ca thành tông sư. Sau một khắc, Phương Viên phi tốc hướng ma võ phương hướng chạy tới. Trên nửa đường liền cầm điện thoại lên, cấp tốc gọi điện thoại, ép không được cuồng hỉ. Cười to nói, anh ta thành tông sư, ngoặc kép, một tiếng này mừng như điên tiếng giống, không ít người qua đường đều bị hấp dẫn lực chú ý. Bất quá có người vẫn là không nhịn được thở dài nói. Đứa nhỏ nói, không phải là luyện võ luyện điên rồi đi, ngoặc kép, ngươi nói ngươi ra ra thành tông sư, chúng ta còn biết xem nhìn ngươi là ai, ngươi nói ngươi ca thành tông sư. Cái này chạy tới búp bê mới bao nhiêu lớn. Phương Viên kia là chạy. Trong đám người thế nhưng là còn có một vị người quen biết cũ. Tống Doanh Cát vừa tiếp vào nữ nhi. Lúc này sắc mặt kia là vô cùng quỷ dị. Mở cái gì cho đùa? Tông sư, người xác định không có đùa ta. Ta vừa mới thời điểm ra đi. Hắn còn tại phong bế khí huyết chi môn. Ta lúc này mới đi nửa giờ tả hữu. Ngươi nói với ta Phương Bình thành tông sư. Tống Doanh Cát rất muốn một quyền đánh nổ đến thông báo tin tức tên kia. Bất quá chờ nghe được xung quanh một vị trung phẩm võ giả đều đang nói việc này. Lão Tống mờ mịt, Tống Nhã nhìn phụ thân ngốc trệ, không khỏi lo lắng nói. Cha, Phương đại ca thành tông sư, về sau ngài cũng đừng cùng hắn đối nghịch. Tống Doanh Cát kém chút tức hộc máu. Ta cùng hắn đối nghịch. Tiểu tử kia tâm nhãn tiểu nhân không biên giới. Phương Bình cùng hắn đấu khí lý do là cái gì? Là lúc trước hắn thu tiểu tử này phí thủ tục, nhiều ít học phần tới. Một học phần, tựa như là một học phần. Vì một học phần, Phương Bình cái kia hỗn đản thế mà mang thù đến bây giờ. Còn muốn chính mình đi quét nhà cầu, Tống Doanh Cát đều nhanh tức hộc máu. Hắn thành tông sư ta không tin. Ngoạc kép, Tống Doanh Cát kia là một vạn cái không tin. Nguyên bản đều không muốn học trường học, bây giờ lại là không nín được nói. Ta đi xem một chút, nhà của một mình ngươi. Hỗn đản này đồ chơi thật muốn thành tông sư. Cha ngươi về sau ta thực sự quét nhà cầu. Quét nhà cầu, vậy dĩ nhiên không đến mức. Có thể Phương Bình thành tông sư, mà Võ Liền thật sự là tiểu tử này thiên hạ. Đầu không chừng ra cái gì yêu thiêu thân. Tỉ như vụng trộm đánh hắn muộn côn. Dùng bao tải bao lấy hắn. Cuồng đánh cho hắn một trận. Mẹ nó, rất có thể, người ta thành tông sư. Kia là có tư cách phách lối. Hắn phải đi xác nhận một chút. Nghĩ đến cái này Tống Doanh Cát bỗng nhiên nghĩ đến Phương Viên. Sau một khắc, Tống Doanh Cát thẹn đỏ mặt. Ta thế mà nghĩ đến chờ Phương Viên nhập trường học. Đánh Phương Viên, ta sa đọa. Wow. Kia là Phương Bình, Tần Phượng Thanh những người này làm hỗn chướng sự tình. Chính mình thế mà nghĩ tới phương diện này. Quá mất mặt, cũng may là lời trong lòng. Bằng không, bị nữ nhi nghe được. Cái này làm phụ thân còn mặt mũi nào mà tồn tại. Quá mất mặt, ngoặc kép, mẹ nó, mà Võ đều bị bọn này tiểu hỗn đản mang thành cái quỷ gì bộ dáng. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát đánh chết cũng không thừa nhận. Đây là chính mình ý tưởng chân thật. Tuyệt đối là Phương Bình bọn hắn ảnh hưởng. Chính mình một cái lục phẩm võ giả, muốn đánh vẫn là nữ nhi của mình đồng học. Một cái 16 tuổi tiểu nha đầu. Trời ạ, để cho ta đào đất khe hở được rồi. Tại Tống Nhã đang lúc mờ mịt, Tống Doanh Cát chạy, chạy nhanh chóng, chạy mặt đều đỏ lên. Tin tức lưu truyền sôi sùng sục, ngay cả trên internet đều có. Một chút nơi khác tông sư, không rõ ràng cho lắm phía dưới, nhào nhào cùng ma đô tông sư thám thính tin tức, đều là kinh ngạc tột đỉnh. Phương Bình thành tựu thất phẩm rồi. Võ đạo hiệp hội bên kia hai vị hội trưởng cũng bắt đầu lo lắng lấy muốn hay không cho Phương Bình đổi tên số. Phương Bình đối cái này xưng hào rất không hài lòng, tuyên bố sớm muộn tìm bọn hắn tính sổ sách. Bất quá trước đó hai vị tông sư hội trưởng cảm thấy tiểu tử này cũng mới lục phẩm, còn có thể sợ tiểu tử này hay sao? Nhưng bây giờ thật muốn thất phẩm, hai vị hội trưởng liền phải suy nghĩ một chút. Ngoại giới đem chính mình truyền thành tông sư, Phương Bình tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Phương Bình một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đối diện mấy người, làm gì đâu, từng cái không những không có chúc mừng chính mình, còn một bộ muốn chém chết nét mặt của mình. Đây là làm lão sư thái độ sao? Không phải liền là tinh thần lực cụ hiện sao? Không phải liền là khả năng lập tức sẽ vượt qua các ngươi sao? Làm lão sư, điểm ấy độ lượng đều không? Làm sao làm gương sáng cho người khác? Ngày đó ta một năm tứ phẩm, nói là muốn hai năm bát phẩm. Ta đây không phải còn chưa tới bát phẩm sao? Ngay tại Phương Bình trong lòng oán thầm, tự ngu tự nhạc thời khắc, Hoàng Cảnh ho nhẹ một tiếng, gián đoạn này quỷ dị bầu không khí, mở miệng nói, tinh thần lực cụ hiện chuyện lớn như vậy, làm sao không nói trước một tiếng? Ngươi mới lục phẩm sơ đoạn, trung đoạn, Phương Bình nhỏ giọng bổ sung một câu, ngậm miệng, ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu quát lớn, nào có ngươi chen vào nói phần, trung thực nghe, ngoặc kép, trước kia đi, Phương Bình nói nhảm vài câu, nàng mừng rỡ xem kịch. Hiện tại, kia là nhìn Phương Bình 100 cái khó chịu, lại cắm lời nói, lão nương thật muốn đánh ngươi. Phương Bình bất đắc dĩ, đàng hoàng như cái hài tử, tội nghiệp mà nhìn xem đám người, các ngươi nói tiếp. Hoàng cảnh bị hắn nhìn có chút đau đầu, hít một hơi thật sâu, không có lại tiếp tục vừa mới chủ đề, lần nữa nói, tinh thần lực sớm cụ hiện, ngươi bây giờ có thể dùng khí huyết quẩn dưỡng tinh thần lực sao? Ngoặc kép, Phương Bình không rên một tiếng. Hoàng cảnh kia là sắc mặt đen nhánh. Ta tra hỏi đâu, gặp hoàng cảnh muốn nổi giận. Phương Bình nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu đều sắp tức giận điên rồi. Cả giận nói, cái này lúc nói chuyện. Ngoặc kép, Phương Bình gặp mấy vị tông sư cường giả bị chính mình kích thích tâm tính không bình thường. Cũng không đùa bỡn, yên lặng thử một cái. Lắc đầu nói, không được, không cách nào dùng khí huyết quẩn dưỡng. Bất quá cụ hiện thể tiến vào khí huyết chi môn, mặc dù không cách nào trực tiếp quẩn dưỡng, có thể ta có thể cảm giác được, đang tiến hành chậm rãi tăng lên. Đương nhiên, tốc độ cực chậm, ngoặc kép, cái kia còn tốt. Hiệu trưởng, ngài lời này có phải hay không có chút nhìn có chút hả hê? Ngoặc kép, Phương Bình buồn bực nói, ngài coi như sợ ta vượt qua ngài, cũng không cần như vậy đi. Còn hiệu trưởng đâu, cái này độ lượng. Hoàng cảnh liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, xéo đi, ngươi cho rằng ta sẽ ghen ghét một cái học sinh. Ý của ta là, không thể dùng khí huyết quẩn dưỡng. Đối ngươi mà nói, kỳ thật sự là chuyện tốt. Ngươi tốc độ này quá nhanh. Ngoặc kép, dứt lời, hoàng cảnh nghiêm mặt nói, đạo thứ nhất tam tiêu chi môn là khí huyết chi môn. Ngươi khí huyết vốn là rất mạnh, hẳn phải biết niêm phong cửa độ khó. Lời này hoàng cảnh bỗng nhiên nói không được nữa. Độ khó chính là trong vòng 50 ngày niêm phong cửa. Cứ việc nói không được, hoàng cảnh vẫn là cố nén bất đắc dĩ. Tiếp tục nói, đạo thứ hai là tinh thần chi môn. Đồng lý, tinh thần lực càng mạnh, cánh cửa này càng khó phong bế. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cũng nghĩ đến cái này. Cau mày nói, tinh thần lực của ngươi đều đã cụ hiện. Phương Bình, ý vị này tinh thần của ngươi chi môn, sau khí huyết chi môn còn khó hơn phong bế nhiều. Chính ngươi cảm ứng một chút, hiện tại thôi động môn hộ độ khó như thế nào. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy vội vàng thử một cái. Cái này thưởng thức thử. Phương Bình cũng là nhíu mày không thôi. Sắc mặt có chút biến ảo nói, hoàn toàn chính xác thật là khó. Cơ hồ không nhúc nhích tí nào. Ta đây coi như toàn lực ứng phó, sợ rằng cũng phải 1-2 năm mới được. Hoàng cảnh mấy người cũng là có chút ngoài ý muốn. Khó như vậy, ngươi 1-2 năm là được rồi. Phương Bình lại là nhíu mày. Đạo thứ hai môn hộ là tinh thần chi môn, hắn đều cần 1-2 năm. Thời khắc này đầu sắt cùng Vương Kim Dương so với hắn cần phải yếu nhiều. Coi như hai người phối hợp chính mình, ba người hợp lực, hiệu quả cũng kém xa trước đó. Không nghĩ tới, sớm cụ hiện tinh thần lực, còn có vấn đề này. Bất quá ba người thật muốn hợp lực, hẳn là cũng so với mình một người mau một chút. Mấu chốt là, nhanh tái 1-2 lần. Vậy liền không quá có lời. Tiêu hao quá lớn, tinh thần chi môn có lẽ đến tìm Diêu Thành Quân. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến lão Diêu. Diêu Thành Quân tinh thần lực cũng là cực mạnh, phong bế tinh thần chi môn, tinh thần lực cường đại, đối niêm phong cửa là có trợ giúp rất lớn. Phương Bình còn tại suy nghĩ những này thời điểm, Lữ Phượng Nhu trầm ngâm chốc lát nói, phóng thích một chút cụ hiện vật nhìn xem. Nàng lời còn chưa dứt, Phương Bình, Dương Thành xuất hiện, bao trùm toàn bộ đại sảnh, trong ngoài ngoài đều là. Lữ Phượng Nhu mặt sạm lại, thật sự có chút nhịn không được, trách mắng, thu nhỏ chút, không có để ngươi khoe khoang. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là bất đắc dĩ, ăn thuốc súng, làm gì đâu, ta cái này không tài năng hiện, không thuần thục sao? Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là thành thành thật thật thu nhỏ, Dương Thành. một mực nhỏ đến như to bằng chậu rửa mặt nhỏ, liền không còn cách nào co rút lại. Lúc này, Lữ Phượng Nhu cũng không nhiều lời. Một cái rất sống động Phượng Hoàng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Bất quá cái này Phượng Hoàng có chút ít, cũng liền cùng gà vịt lớn như vậy. Công kích ta, ngoặc kép, lão sư, ngài xác định, ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Ngài cụ hiện cũng không bao lâu, tinh thần lực chưa hẳn so với ta mạnh hơn. Ta cụ hiện về sau, tinh thần lực lại tăng mạnh một đoạn. Trước đó phục dụng thiên kim liên cũng có còn sót lại hiệu quả. Hiện tại tinh thần lực tiếp cận 1.100 hách. Ngài cái này, nghe được hắn nói mình tinh thần lực tiếp cận 1.100 hách. Lữ Phượng Nhu có chút nhíu mày, rất nhanh nhân tiện nói. Bớt nói nhảm, chúng ta có thể dùng khí huyết huẩn dưỡng. Tinh thần lực tăng trưởng cũng không chậm. Thất phẩm cảnh tinh thần lực tăng trưởng so lục phẩm cảnh nhanh hơn nhiều. Ta hiện tại cũng kém không nhiều có 1.100 hách. Ngươi muốn thương tổn ta, còn non lắm. Ngoặc kép, nàng đột phá đến bây giờ hơn 2 tháng điểm, tinh thần lực tăng trưởng tiếp cận 100 hách. Tốc độ không chậm, thất phẩm cảnh, sơ trung cao đoạn đều là tu tinh thần lực. 2.000 hách trở xuống là sơ đoạn, 3.000 hách trở xuống là trung đoạn. Đột phá đến 3.000 hách trở lên, đó chính là cao đoạn. Đỉnh phong thì là tôi xương sọ. Dựa theo tốc độ này, nếu như có thể bình quân coi là Lữ Phượng Nhu một tháng cũng có thể tăng trưởng 450 hách tinh thần lực. Trong vòng 2-3 năm liền có hy vọng tiến vào thất phẩm trung đoạn. Tốc độ xem như cực nhanh, người khác cảm thấy nhanh, Phương Bình là cảm thấy thật là chậm. Không nói gặp 9 cửa ải, dù là làm từng bước, hết thảy thuận lợi, Lữ Phượng Nhu nghĩ đến thất phẩm cao đoạn, kia ít nhất cũng phải 5-6 năm. Rèn luyện xương sọ cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Phỏng đoán cẩn thận 3-4 năm, đó chính là tối thiểu tại thất phẩm cảnh đợi 10 năm. Hết thảy thuận lợi, tu luyện không quan hệ tạp, mới có thể 10 năm tiến vào bát phẩm. Thật chậm, Phương Bình ghét bỏ về ghét bỏ, cũng không nhiều lời, nhắc nhở, lão sư, ngài nhất định phải thử. Đả thương tinh thần lực cũng đừng trách ta khi sư diệt tổ. Nhanh lên, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Ngoặc kép, tốt a, Phương Bình cũng không nhiều lời, dứt khoát trực tiếp, như là ném tảng đá, trực tiếp liền đem thu nhỏ thành thị đã đánh qua. Lữ Phượng Nhu ngoài miệng nói không có việc gì, vẫn là rất coi trọng. Phượng Hoàng khẽ kêu một tiếng, dương cánh hướng thu nhỏ thành thị đụng đụng tới. Ông, tinh thần lực va chạm, trong nháy mắt tạo thành hư không chấn động, như là sóng nước. Phương Bình thành nhỏ, lập tức cũng có chút mờ đi. Lữ Phượng Nhu Phượng Hoàng thì là vẫn như cũ sinh động như thật. Thấy cảnh này, Lý lão đầu vuốt cằm nói, coi như không tệ, dù sao tài năng hiện, bất quá hắn tòa thành thị này hư rất. Cái này nói còn chưa dứt lời, thành nhỏ trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Lý lão đầu ngốc trệ một chút. Lữ Phượng Nhu nguyên bản vẫn còn có chút kiêu ngạo, nhìn xem đều không khác mấy tinh thần lực, ta một chút đụng ngươi tinh thần lực đều hư hóa. Có thể lúc này mấy người nhớ lại, đây chính là cái đồ biến thái, hắn là có thể tùy thời khôi phục. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên không muốn nói chuyện, yên lặng thu Phượng Hoàng. Hoàng cảnh nhìn một chút Lữ Phượng Nhu, nhìn nhìn lại một mực nhìn nóc nhà Đường Phong, có chút bật cười, mở miệng nói, ngươi cụ hiện vật, trên bản chất tới nói, vẫn là không kém, thậm chí nói cực mạnh, có thể thất phẩm võ giả, dựa vào là không đơn thuần là tinh thần lực cường đại. Võ giả cường đại là toàn diện, bao quát thể chất. Phương Bình yên lặng nói, ta có kim cốt, khí huyết, ta cũng kém không nhiều 9.000 tạp. Tinh huyết hợp nhất, hoàng cảnh ngữ khí nặng một chút, ngươi lại nói ngươi tinh huyết hợp nhất thử nhìn một chút. Phương Bình cười tủm tỉm nói, ta cũng có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng. Xéo đi, ngậm miệng, ngoặc kép, Hoàng Cảnh chửi ầm lên, nổi nóng nói, lại nói nhảm, tin hay không đập chết ngươi. Nghe ta nói, nghe cẩn thận, ngươi bây giờ tinh thần lực cụ hiện, tăng thêm ngươi thể chất phương diện cường đại, đơn thuần thực lực, không nói trước chiến pháp, kinh nghiệm loại hình, ta nói đơn thuần so đấu những này thực lực của ngươi hẳn là muốn so tinh huyết hợp nhất võ giả cường đại. Nhưng là cùng thất phẩm võ giả so, ngươi bởi vì không có phong bế hai phiến tam tiêu chi môn, không có sinh ra một cái chất biến quá trình. Điểm này, chính ngươi hẳn là minh bạch. Tam phẩm cao đoạn võ giả cùng tam phẩm trung đoạn võ giả, liền một cái tiểu giai chênh lệch, có thể tam phẩm cao đoạn võ giả một tạp khí huyết, tối thiểu tương đương với tam phẩm trung đoạn võ giả ba tạp trở lên khí huyết cường độ, thậm chí có thể đạt tới năm tạp. Ta nói lời này ý tứ, ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình chân thành nói, minh bạch, ta biết ý của ngài, là sợ ta bành trướng, cho là mình thật thành thất phẩm, có thể cùng thất phẩm chém giết. Dù là ta giống như lão sư cường độ tinh thần lực, có thể lão sư tinh thần lực tụ mà không tiêu tan, tính bền dẻo cực cao, tinh thần lực của ta từ cường độ đến xem là giống nhau, có thể rất dễ dàng bị đánh tan. Nếu như nói ta là một đoàn vụn cát, lão sư chính là một khối đá. Hiệu trưởng, ta hiểu không tệ a. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh gật đầu nói, chính là ý tứ này, ngươi kỳ thật cũng không phải vụn cát, mà là vỡ vụn tảng đá, không có hoàn thành loại kia ngưng tụ. Từ trên bản chất đến xem, kỳ thật vẫn là đồng dạng, thật là muốn va chạm, một khối dán lại lên tảng đá, cùng một khối hoàn chỉnh tảng đá va chạm, tự nhiên lại càng dễ vỡ nát. Phương Bình, tinh thần lực một khi bị ma diệt, nguy hiểm quá lớn. Ta biết, Phương Bình gật đầu, lại nói, hiệu trưởng, vậy ta nếu như không ngừng khôi phục tinh thần lực, bổ sung tinh thần lực, có thể cùng thất phẩm chống lại sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh trần chờ một lát, nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút nói, thất phẩm võ giả, chẳng những là tinh thần lực vấn đề, còn có chiến pháp phương diện ưu thế. Tinh thần chiến kỹ chính là phát huy tinh thần lực mạnh nhất chiến kỹ. Ngươi bởi vì sớm cụ hiện, ta không biết ngươi có thể hay không tu luyện tinh thần chiến kỹ. Nếu như có thể mà nói, Trương Định Nam một hệ liệt đao pháp, trong đó cuối cùng một bộ đao pháp Diệt Tiên Thần Đao chính là tinh thần chiến kỹ. Nói, Lữ Phượng Nhu nói bổ sung. Bất quá hắn bộ này đao pháp vẫn chưa hoàn thiện. Bộ này đao pháp là hắn tại tinh huyết hợp nhất cảnh tự sáng tạo, cùng trước mặt hai bộ đao pháp một mạch tương thừa. Có thể hắn tiến vào thất phẩm cảnh không lâu, đối tinh thần chiến pháp thật ra thì giải không đủ xâm nhập. Phương Bình, nếu như ngươi muốn học bộ này tinh thần chiến pháp, uy lực khả năng không phải quá cường đại. Đương nhiên, bởi vì cùng trước ngươi tu luyện đao pháp một mạch tương thừa, ngươi học sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng là trong đó một chút lỗ thủng, cần chính ngươi đi bổ túc. Trương Định Nam tự sáng tạo chiến pháp, dù là có lỗ thủng, hắn cũng biết nơi nào có vấn đề, cho nên đao pháp trên tay hắn có thể thể hiện ra uy lực lớn hơn. Nhưng đến trên tay ngươi, vậy sẽ phải yếu nhiều. Hoặc là học tập một chút cái khác tinh thần chiến kỹ. Mà võ trước mắt tổng cộng có 9 bộ tinh thần chiến kỹ. Bất quá cũng đều uy lực đồng dạng. Uy lực chân chính lớn tinh thần chiến pháp, vậy cũng là người khác tự sáng tạo. Có lẽ chỉ thích dùng cho chính hắn. Dù sao mỗi người tình huống khác biệt. Phương Bình gật đầu, suy nghĩ một chút nói, vẫn là trước học Trương tổng đốc Diệt Tiên Thần Đao đi. Đúng, Lão sư, nếu là nếu có thể giúp ta làm ra một chút loại kia đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 tinh thần. Chiến pháp sao? Kỳ thật ta càng thích hợp loại này. Ai dám cùng ta liều tinh thần lực, hắn coi là đánh cho tàn phế ta. Tự thân thụ thương không quan hệ, vậy ta liền có thể cho hắn biết bông hoa vì sao như vậy đỏ. Ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình kia là một mặt tự tin. Liều tiêu hao, ai sợ ai a? Lữ Phượng Nhu mấy người lần nữa không phản bác được. Hồi lâu, Hoàng Cảnh nói khẽ, chính phủ kỳ thật có một bộ tinh thần chiến pháp. Lão Hoàng, ngoặc kép, Hoàng Cảnh, ngoặc kép, mấy người đều là khẽ quát một tiếng. Có chút bất mãn, Hoàng Cảnh lại là không để ý tới. Tiếp tục nói, huyết đao quyết, trước kia chuyên môn cung cấp những cái kia tuổi già tông sư học. Rất nhiều lão tông sư đều học qua, không có quá nhiều phức tạp. Tác dụng duy nhất chính là đem tinh thần lực và khí huyết hợp nhất. Không lãng phí, cô đọng thành một thanh huyết đao. Thậm chí có thể tụ hợp ngươi hết thảy. Bao quát kim thân trước kia trường sinh xúc thế chi pháp. Bao quát kiếm trảm bát phẩm. Kỳ thật cũng tham khảo qua huyết đao quyết. Hai cái này là hiệu quả như nhau. Lão sư khi còn sống cũng học qua huyết đao quyết. Trận chiến cuối cùng, đánh giết một vị bát phẩm, chính là dùng huyết đao quyết. Hoàng Cảnh chỉ nói nhiều như vậy. Lữ Phượng Nhu bất mãn nói, huyết đao quyết kia là cùng địch đồng quy vu tận dùng. Phương Bình mặc dù có thể khôi phục, có thể huyết đao quyết là ép khô một tia năng lượng cuối cùng. Một khi Phương Bình theo không kịp huyết đao quyết tiêu hao, căn cơ bị ma diệt, lại thế nào khôi phục cũng vô dụng. Phương Bình, không cho phép học cái này. Ngoặc kép, loại này tinh thần chiến pháp sáng tạo ra đến chính là để cho người ta tự sát cái chủng loại kia chiến pháp. Chỉ cầu tổn thương tối đại hóa, mặc kệ bất kỳ giá nào, mà đồ địa quật một trận chiến, những cái kia lão tông sư dùng đều là huyết đao quyết, một đao ra, tinh khí thần toàn bộ hao tổn không, không giết địch tay không bỏ qua. Phương Bình mặc dù có thể khôi phục, chỉ khi nào không thể đánh giết địch nhân, kia huyết đao quyết liền sẽ tiếp tục rút ra lực lượng của hắn. Nếu như Phương Bình không cách nào đánh giết đối phương, lại không cách nào đào thoát kết thúc chiến pháp thi triển, hẳn phải chết không nghi ngờ, chết trên tay chính mình. Lữ Phượng Nhu thế nhưng là biết Phương Bình có bao nhiêu lãng. Tối thiểu lần này tại Thiên Nam địa quật, nàng có chỗ kiến thức. Một khi học xong huyết đao quyết, tiểu tử này gặp lại thất phẩm, có lẽ cũng không phải là chú ý cẩn thận, mà là đi lên liền làm. Không thể giết đối phương, vậy hắn liền phải chết. Hiện tại hắn còn có điều lo lắng, không dám làm loạn. Gặp thất phẩm cũng sẽ tránh né làm chủ. Lữ Phượng Nhu tình nguyện hắn tránh né nhận sợ, cũng không hy vọng hắn hiện tại liền đi tìm thất phẩm chém giết. Phương Bình cũng không có lên tiếng âm thanh, trong lòng lại là nhớ kỹ việc này. Huyết đao quyết, mặt khác, hắn trên đại thể cũng minh bạch thực lực của mình. Có lẽ so với bình thường tinh huyết hợp nhất cường giảm mạnh một điểm. Có thể loại kia thời đỉnh cao, tỉ như 999 hách tinh thần lực, chiến pháp tu luyện nhiều năm, dạng này đỉnh cấp lục phẩm, hắn chưa hẳn có thể chắc thắng. Bất quá cái nào có nhiều như vậy đỉnh cấp lục phẩm. Dưới tình huống bình thường, đến mức này, nếu không bế quan tại đột phá, nếu không liền đã đột phá, gần như không có khả năng gặp phải. Giống như Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong đang bế quan đột phá trước đó, kia cái cuối cùng giờ ở giữa đoạn, bọn hắn liền ở vào dạng này trạng thái đỉnh phong. Tinh thần lực cụ hiện trước một khắc, bọn hắn chính là mạnh nhất lục phẩm. Gặp được loại này lục phẩm, sao gặp được cửu phẩm cũng khó khăn. Nói như vậy ta lục phẩm vô địch. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. tiếp lấy một mặt khẳng định nói, ta lục phẩm vô địch. Ngoặc kép, lời này, mấy vị tông sư cũng không nói gì. Phương Bình thật muốn không khôi phục khí huyết tinh thần lực. Hắn chưa hẳn được xưng tụng vô địch, nhưng nếu là tăng thêm những cái kia, hắn đại khái thật lục phẩm vô địch. Dù là loại kia tới gần đột phá lục phẩm, thật cùng Phương Bình giao thủ, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Không có phủ nhận về không có phủ nhận, nhìn Phương Bình một mặt dáng vẻ tự tin, Lữ Phượng Nhu vẫn là cuối cùng cảnh cáo một câu, đừng nghĩ đến cùng thất phẩm giao thủ. Thất phẩm cũng không phải đều là sơ đoạn, một khi đến trung đoạn, trong nháy mắt đánh tan tinh thần lực của ngươi. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng, tiếp lấy lặp lại lần nữa nói, ta lục phẩm vô địch, chỉ cùng lục phẩm giao thủ, ai đến ta cũng không sợ. Ngoặc kép, hết chương.